sống lại cùng muội muội hoán đổi hôn ước. Chương 28. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nữ nhân mặc y phục màu tím kia hẳn là Hứa Nhu Bạch Nguyệt Quang của vương gia Hứa Nhu đáng thương ngăn cản Chu Ngạn Thần. Chu Ngạn Thần hoàn toàn không quan tâm. Nhìn Chu Ngọc đang quỳ trên mặt đất khóc lóc, hắn liền muốn tiến lên GXCXX ta. Ta đứng đó, cố nhịn cười nói. Chu Ngạn Thần, nếu hôm nay ngươi dám chạm vào một sợi tóc của ta, thì ngươi, nhi tử của ngươi và Hứa Nhu đều sẽ CXX. Khẩu khí thật lớn, ngươi thì hay rồi. Chu Ngạn Thần vô cùng tức giận. Tất nhiên là hay rồi, phụ thân ta sắp về tới kinh thành. Hoàng thượng sẽ đích thân tới nghênh đón người. Bây giờ Chu Ngạn Thần sao dám chạm vào ta? Hắn nói không sợ, nhưng Hứa Nhu kéo hắn hai lần, Chu Ngạn Thần vẫn ném kiếm đi. Chu Ngạn Thần ném kiếm quá nhanh, khiến Hứa Nhu mất cảnh giác. Nàng ta nhìn Chu Ngạn Thần bằng ánh mắt đầy khinh thường. Trong lòng chắc đang thầm mắng hắn vô dụng, bị một nữ nhân như ta thao túng. Tạ muội đường, vì Nhu Nhi, hôm nay ta sẽ không cãi nhau với ngươi nữa. Ngươi động vào nhi tử của ta, mau xin lỗi nó đi. Chu Ngạn Thần hét lên với ta. Chu Ngạn Thần, đừng ở trước mặt ta diễu võ dương oai. Ta vui thì cho ngươi mang đứa con hoang của mình về phủ, ta không vui thì sẽ đến gặp hoàng hậu đòi công bằng. Ta là vương phi, trưởng tử của ta vẫn chưa chào đời, thì nó vẫn chỉ là một đứa con hoang, không phải thứ tử. Nói xem, hoàng hậu có ban cho Chu Mộc rượu đờ ộ xê hay không? Ta nhếch môi, mỉm cười hỏi Chu Ngạn Thần. Ở kinh thành, chủ mẫu 10 năm không có con, thì các thiếp thất khác mới được phép có con. Chu Ngạn Thần mới cưới ta mà đã có một nhi tử lớn bằng Chu Ngọc. Chu Ngọc đương nhiên phải CXX, hoàng hậu nhất định sẽ vì nể nang mặt mũi của phụ thân ta mà làm thế. Vương gia, vương phi dạy bảo Chu Ngọc là chuyện tốt. Đừng giận nàng, Hứa Nhu sợ hãi nói. Nàng ta là nữ nhi của tội thần, cũng từng là một quý nữ. Đương nhiên nàng ta biết rất rõ những quy củ của kinh thành. Thứ xuất không được phép xuất hiện trước đích hệ. Nếu thật sự nói cho hoàng hậu biết, Chu Mộc chắc chắn sẽ CXX. Làm sao nàng ta có thể để đứa con mình vất vả sinh ra dễ dàng CXX như thế? Cách chương.